Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5305, thân phận bại lộ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi không có mang theo người, chỉ nàng một người nói. Không gian bí thuật thi triển lên, thật không phải người bình thường có thể phát hiện. Nếu không, hai ngày này nàng liền sẽ không ở Thú Vương Sơn hỗn đến như cá gặp nước. Thông suốt, bỗng nhiên, khiếp sợ người một màn. Lại tới nữa, La già trái tim trong nháy mắt bị đâm xuyên qua. Máu tươi phun trào mà ra. Nhiễm hồng nàng xiêm y, giết người vũ khí sắc bén chính là một cái roi. Trực tiếp xuyên thấu La già thân thể. La già gắt gao trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm ngực roi. Không thể tin tưởng. Kia huyết hồng trong mắt che kín kinh hãi cùng tuyệt vọng không cam lòng. Là ngươi, một kích chúng, Khúc đàn nhi dần dần hiện ra thân hình. Đứng lặng với La già trước mặt, kia tuyệt mỹ khuôn mặt thượng mang theo nhợt nhạt cười. Không hề có giết người trực giác. Chúng ta sớm đã cảnh cáo ngươi. Đừng lại trêu chọc thượng chúng ta. Ngươi sao liền như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu? Chính mình muốn chết còn muốn mang lên như vậy nhiều người cùng ngươi chôn cùng. Thật tạo nghiệt a, ngươi. Các ngươi này đàn ác ma. La già trong lòng hận cực. Nàng không nghĩ theo chân bọn họ đối nghịch. Chỉ là, thành chủ phủ vứt bỏ nàng. Mỗi ngày nàng đều sống ở lo lắng hãi hùng giữa. Thẳng đến thành chủ phủ xảy ra chuyện. Những cái đó đã từng trêu chọc thượng này nhóm người. Tất cả đều đã chết. Thật lớn sợ hãi cảm, thời khắc tra tấn nàng thần kinh. Cuối cùng, nàng quyết định tiên hạ thủ vi cường, cam nguyện thành Thú Vương Điện một vị trưởng lão ngoạn vật. Lại lấy ra trước kia toàn bộ tích tụ, mua bọn họ đoàn người đầu người. Chỉ là, lúc này mới bao lâu, bọn họ liền tìm tới cửa tới. Cái này đáng sợ nữ nhân, Mộc Lưu Tô cùng Lưu Thiên Thủy. Còn có Cẩm Phàn đều lui trở về. Ba người phân biệt đứng ở Khúc đàn nhi bên người. Lấy hộ vệ giả tư thái. Khúc đàn nhi quét ba người liếc mắt một cái. Trong mắt có dò hỏi. Cẩm Phàn bất đắc dĩ trước ra tiếng. Nữ nhân kia nhận ra ta. Dung mạo thay đổi. Còn là làm La già từ hơi thở thượng xuyên qua. Không bao lâu. Mộc Lưu Tô cùng Lưu Thiên Thủy đi theo bại lộ. Rốt cuộc. Bọn họ tiến vào Thú Vương Sơn đều ở cùng một chỗ. Chỉ cần tra một tra liền có thể tra được. Càng vì phiền toái chính là. La già từng lớn tiếng kêu phá Mộc Lưu Tô thân là nhân loại thân phận. Khúc đàn nhị ý cười chưa giảm. Không sao cả. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Ba người vừa nghe. Trong lòng rất là cảm động. Phiền toái chính là bọn họ trêu chọc tới. Hiện tại thế bọn họ thu thập phiền toái người. Lại là nàng. La già ngã xuống. Một đôi mắt chừng đến lão đại. Chết không nhắm mắt. Người nào dám can đảm ở Thú Vương Sơn giết người. Một tiếng gầm lên từ Thú Vương Điện cái kia phương hướng truyền đến. Tiếp theo. Một cái thú tộc trưởng lão hiện thân. Hai mắt như điện. Gắt gao nhìn chằm chằm Khúc đàn nhi bốn người. Khúc đàn nhi châm chọc nhẹ giơ lên khóe môi. Những người này đã sớm lưu ý đến nơi đây tình huống. Lại một hai phải chờ đến lúc này mới xuất hiện. Có người vội vàng bẩm báo. Lục trưởng lão, bọn họ là nhân loại. Lục trưởng lão cả giận nói. Cái gì nhân loại, cư nhiên có nhân loại trà trộn vào Thú Vương Sơn. Khúc đàn nhi cười tủm tỉm mà nhìn. Kia cảm giác giống như... Ta liền lặng lặng mà nhìn ngươi trang bức. Chỉ chốc lát sau, bốn người đã bị Thú Vương Điện người vây quanh. Khúc đàn nhi không sợ. Bừa bãi cười, lớn tiếng dọa người nói. Ta đối Thú Vương Sơn rất tò mò. Rốt cuộc sao, ở Lăng Nguyệt Thành chuyện đó xong rồi sao? Liền không còn có người nào dám trêu chọc ta. Cố tình, Thú Vương Sơn người lá gan rất lớn. Thế nhưng dám can đảm phục kích chúng ta. Này không, ta lần này cố ý lại đây nhìn một cái. Thú Vương Sơn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Thú Vương Điện mọi người. Lục trưởng lão sửng sốt. Còn có việc này. Bốn phía đi theo một tĩnh. Nhân ra là tới Hưng Sư vấn tội. 5310, cách chương.